Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519. Hí Đằng Tinh nguyên bản một phiến trống trải không người vùng. Cả vùng đất một tòa núi cao, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình đè, chậm rãi hướng dưới đất chìm xuống liền một đoạn. Nguyên bản muốn xa cao khắp chung quanh đỉnh núi cao độ. Ở chìm xuống một đoạn sau đó, so với chung quanh đỉnh núi, vẻn vẹn chỉ cao hơn một nhỏ đoạn, nhưng nhìn nhưng hòa hài không thiếu. Ngay sau đó, một đạo xanh lơ ánh sáng màu xanh theo trên ngọn núi sáng lên. Ở đạo tia sáng này bao phủ bên trong, ngọn núi này hình dáng tựa hồ bị lần nữa tạo nên một chút. Xảy ra một ít sửa đổi rất nhỏ. Mạc Hà buông xuống mình nâng tay lên trường, nhìn trước mắt đỉnh núi, trước mắt loại độ cao này, cảm giác vẫn là thoải mái hơn một chút. Trừ đỉnh núi cao độ ra, đối với ngọn núi này những địa phương khác, Mạc Hà chỉ là làm điều chỉnh rất nhỏ, trên căn bản vẫn là giữ vững dạng nguyên thủy. Hiện tại nếu như có người ở chỗ này, hắn liền sẽ phát hiện trước mắt trên ngọn núi này. Nguyên bản những cái kia sinh trưởng hỗn loạn linh vật, vị trí đã đang lặng lẽ bây giờ xê dịch, nhìn như chỉnh tề không thiếu, mà nguyên bản nhìn như có chút đỉnh núi vắng lặng lên. Giờ phút này cũng nhiều không ít cây cối, mặc dù lớn hơn đều là một ít thông thường cỏ cây. Nhưng là có những cỏ này mộc tồn tại, trong nháy mắt sẽ để cho cả ngọn núi đỉnh nhìn như sức sống dồi dào. Mạc Hà chậm rãi đi tới nơi giữa sườn núi, mới vừa rồi làm điều chỉnh rất nhỏ thời điểm. Hắn đặc biệt ở nơi giữa sườn núi mở ra một nơi bằng phẳng trống trải chỗ. Đi tới nơi này chỗ bằng phẳng trống trải chỗ, Mạc Hà lần nữa vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tâm niệm chuyển động bây giờ. Chỗ này bằng phẳng trên đất trống, liền lập tức xuất hiện từng cây một vật liệu gỗ. Ở hắn dưới sự thao túng, nhanh chóng trở xây xong ba phòng nhà. Vậy là được rồi, nhìn trước mắt đạt được ba phòng nhà, Mạc Hà cảm giác còn thật hài lòng. Hắn đối với chỗ ở cũng không có yêu cầu gì, chỉ là không quá thói quen ở tại trong sơn động. Dưới so sánh, cái này loại đơn sơ nhà, Mạc Hà ở hơn nữa thói quen, đơn giản thu thập sửa sang một chút. Mạc Hà cảm thấy trừ vòng ngoài trận pháp ra, tựa hồ sẽ không có gì phải chuẩn bị, mà vòng ngoài trận pháp, Mạc Hà cũng không muốn lập tức bố trí. Mình hiện tại chỉ là tạm thời ở chỗ này, đến khi 20 năm thời gian sau đó, sẽ không tiếp tục ở chỗ này, vẫn là một kiện không biết sự việc. Không cần hao tâm tốn sức đi bố trí trận pháp, đến khi yêu cầu thời điểm rồi hãy nói. Ngày thường phòng vệ, bày mấy đạo có cảnh kỳ và phòng ngự tác dụng cấm pháp là được. Mạc Hà mới vừa thu thập xong, đột nhiên bây giờ lại cảm ứng được một đạo thần thức đến gần. Ngay sau đó một giọng nói truyền lọt vào trong tai, nghe được đạo thanh âm này sau đó, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hơi hướng về phía vậy đạo thần thức phương hướng khom người thi lễ một cái. Đồng thời trong miệng nói, đa tạ đạo hữu, ngày sau định quấy nhiễu. Đạo thanh âm này đến từ hắn hàng xóm, đối phương truyền âm tới đây, chỉ là đơn giản chào hỏi, ngoài ra biểu thị ra nhất định có lòng tốt, mời Mạc Hà sau đó có rỗi rãnh lúc cùng nhau luận đạo. Từ đối phương thần thức cường độ tới xem, Mạc Hà vị này hàng xóm, tu vi vậy chẳng qua là chân tiên cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Rất có thể cũng là một cái thành tiên không lâu người. Đối với cái này loại hàng xóm thả ra có lòng tốt, Mạc Hà đương nhiên là vui vẻ đón nhận. Mới vừa sửa đổi hoàn mình mới chỗ tu luyện, lập tức liền có hàng xóm tới phóng thích có lòng tốt. Cái này làm cho Mạc Hà tâm tình bây giờ đổi được tương đối khá. Dứt khoát thừa dịp tốt tâm tình, bắt đầu tiếp tục hoàn thiện mình một chút tiếp theo muốn đợi một đoạn thời gian địa phương. Ở Mạc Hà tiếp tục bận rộn đồng thời, tinh không mênh mông bên trong, một đạo đen nhánh vết nứt không gian lặng yên không tiếng động mở ra. trong đó lóe lên hai bóng người. Cái này tướng mạo của hai người, một người lớn lên anh tuấn cao lớn, mặt mũi nhìn như vô cùng lạnh lùng. Nếu như Mạc Hà ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đây là một vị đã hồi lâu không thấy người quen cũ. Câu Quỹ, mà ở Câu Quỹ bên người, là một người vóc dáng giống vậy cao lớn, nhìn như so Câu Quỹ hơn nữa người trung niên to lớn. Khí tức trên người không lọt chút nào, nhưng là liền xem hắn bản thân tướng mạo, cũng sẽ cho người một loại đặc biệt uy nghiêm cảm giác. Mà hắn nơi mi tâm phức tạp hoa văn, vậy tỏ rõ liền hắn thân phận. Đây là một vị thần vị cũng không thấp thần linh. Hai người xuất hiện ở tinh không bên trong. Vị này thân hình cao lớn thần linh nhìn bên cạnh Câu Quỹ. Truyền âm đối hắn nói, nơi này cách Hí Đằng tinh còn cách một đoạn. Bằng cho ngươi mượn tốc độ, muốn phải đi được tốn mấy ngày thời gian, vẫn là ta mang ngươi cùng đi đi. Đa tạ thần tôn, bất quá còn chưa cần. Lần này nếu như chỉ có ta một người quá khứ, còn có thể nói được cho liền hiểu rõ tư oán. Nhưng nếu là thần tôn vậy cùng ta quá khứ, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Hiện tại trong âm phủ, tổ tiên gặp phải áp lực không nhỏ, cần người tộc các phe lực lượng giúp đỡ. Lúc này thật sự là không thích hợp và tiên đình có mâu thuẫn gì. Nghe được bên người thần linh mà nói, Câu Quỹ khẽ lắc đầu một cái nói, ngươi nếu như lo lắng như vậy, cần gì phải tới chuyến này đâu. Mặc dù cái đó Mạc Hà đúng là lấy được một số người coi trọng, nhưng muốn thành tựu kim tiên cảnh giới, chỉ sợ cũng được lâu vạn năm. Vạn năm thời gian, hoàn toàn không cần nóng lòng tạm thời. Đứng ở Câu Quỹ bên cạnh thần linh nghe vậy, diễn cảm không có biến hóa chút nào nói, thần tôn chưa từng chính mắt thấy được người này tư chất. Ta thà lần đầu tiên gặp nhau lúc đó, hắn tu vi chẳng qua là thần hồn cảnh giới, ngắn ngủi chưa đủ trăm năm thời gian, hắn cũng đã thành tựu tiên nhân. Tư chất như thế, nếu như đến trên bầu trời, như cũ có thể dũng mãnh tinh tiến, sợ rằng hắn không lâu sau là có thể đuổi kịp ta. Nếu như lại bị vị kia đại năng giả thu là môn hạ đào tạo, sợ rằng ta cũng chưa có cơ hội. Hôm nay hắn vừa mới đến trên bầu trời, thuật pháp bảo hẳn còn chưa tới kịp tăng lên. Như vậy, chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua. Câu Quỹ vừa nói, ánh mắt bất thình lình đổi được sắc bén, khí tức trên người vậy hơi bốc lên. Câu Quỹ giờ phút này khí tức trên người đã không phải là phổ thông chân tiên cảnh giới sơ kỳ, mà là đột phá đến chân tiên trong cảnh giới kỳ. Hắn đi tới trên bầu trời thời gian thật ra thì cũng không dài. Ngắn như vậy trong thời gian, tu vi là có thể đến chân tiên trong cảnh giới kỳ. Đích xác là đặc biệt là không dễ. Đây cũng là hắn chuẩn bị đi tìm Mạc Hà phiền toái sức lực. Thật ra thì nếu như có thể, Câu Quỹ chưa chắc không muốn để cho bên người thần linh ra tay. Trực tiếp một cái tát đập chết Mạc Hà xong việc. Có thể ở hiện ở nơi này thời gian tiết điểm, hắn lại không thể làm như vậy. Một mặt là bởi vì Mạc Hà bị tộc người một số cao thủ nhìn trúng, nhất là tiên đình cao thủ, đã có muốn đem thật tốt đào tạo một phen ý nghĩa, sẽ để cho có chút cố kỵ, không thể qua loa tới. Mặt khác là bởi vì là gần đây đạo thần tranh, âm phủ thần đình luyện chế thần thiên bia, mặc dù để cho hắn tại tràng này đạo thần tranh bên trong lấy được một ít tiên cơ, hơn nữa đánh hạ lâu dài hưng thịnh nền tảng, có thể đối mặt ngoại tộc thần linh áp lực vậy bỗng nhiên tăng lớn. Lúc này là cả nhân tộc cùng nhau giúp bọn họ vác ở áp lực. Nếu như vào lúc này bởi vì tư oán, tùy tiện để cho bên người thần linh ra tay đánh chết Mạc Hà, sợ rằng sẽ dẫn được tiên đình cao thủ bất mãn. Đến lúc đó bọn họ coi như là chu toàn đại cuộc, sẽ không trực tiếp quảng gánh không làm. Vậy tuyệt đối sẽ có gõ cử chỉ, không tốt mượn người ngoài lực lượng. Cầu Quý liền lựa chọn mình quang minh chánh đại đi đối phó Mạc Hà. Giữa hai người bọn họ ân oán, sợ rằng những người đó tộc cao thủ bên trong cũng không thiếu người biết. Nếu như hắn tự đi rõ ràng tư oán mà nói, những người khác cũng chưa có ngăn trở lý do. Cầu Quý bây giờ tu vi là chân tiên trong cảnh giới kỳ. Lấy hắn đi tới trên bầu trời thời gian mà nói, cái này loại thực lực đã tương đối khá. Cảnh giới tu vi thường thường là càng đi sau đó, chênh lệch thì sẽ càng rõ ràng. Chân tiên cảnh giới sau đó, một cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch, cũng đủ để Cầu Quý một ít lòng tin. Hơn nữa Mạc Hà mới vừa đến trên bầu trời không lâu. Tiên pháp, tiên bảo những thứ này hộ đạo thủ đoạn, hắn chưa chắc có thời gian tu luyện tăng lên, lúc này tuyệt đối là hắn tuyệt đẹp cơ hội. Còn có một điểm cuối cùng, không nói thắng, trước lự bại, Cầu Quý trong lòng thật ra thì đã làm xong xấu nhất dự định. Vậy chính là mình lần này lên cửa đi tìm hiểu tư oán, cuối cùng cũng không như ý, thậm chí rơi vào hạ phong sẽ là mình. Nếu thật sẽ là như vậy, mình chuyến này vậy nhất định sẽ bình yên vô sự. Đạo thần tranh không để cho mình có thể tùy tiện mượn thần linh lực lượng tới rõ ràng tư oán. Giống vậy cũng sẽ là mình bùa hộ mạng, sợ là tự thân bị thua, sẽ có người che chở mình. Như vậy thứ nhất, chuyến này quang minh chánh đại đi tìm Mạc Hà phiền toái. Thắng mình được đền bù mong muốn. Hơn nữa sẽ không đối với thế cục có ảnh hưởng gì. Thua toàn thân mình trở lui. Đỉnh hơn mất đi cái này hay cơ hội. Hơn nữa ngày sau muốn tìm Mạc Hà phiền toái, sẽ thành được hơn nữa khó khăn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, mới có Cầu Quý hành động bây giờ. Quang minh chánh đại, đến cửa đi tìm hiểu tư oán. Như vậy, ta cũng không đi theo ngươi cùng nhau đi vào hí đằng tinh. Bất quá vì ngươi an toàn, ta vẫn là sẽ theo trước ngươi, để ngừa phát sinh bất trắc. Tên này thần linh đến khi Cầu Quý sau khi nói xong, liền khẽ gật đầu một cái nói, hí đằng tinh là một ngôi sao lớn, tự nhiên là có cao thủ lợi hại trấn giữ. Cầu Quý cho dù thất bại, cũng không lo lắng tánh mạng, có thể mọi việc chỉ sợ vạn nhất đối phương xuống tay độc ác. Vạn nhất cứu viện không đạt tới, vậy thì có chút không xong. Cho nên hắn vẫn là âm thầm đi theo đi, để ngừa phát sinh bất trắc. Như vậy liền phiền toái thần tôn. Cầu Quý nghe vậy, vậy khẽ gật đầu một cái, không cự tuyệt nữa đối phương ý tốt. Ở nơi này tên thần linh dưới sự giúp đỡ, Cầu Quý hai người nhanh chóng hướng hí đằng tinh đến gần. Rất nhanh hí đằng tinh liền xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Trên hí đằng tinh, Mạc Hà mới vừa hoàn toàn hoàn thành đối với tu hành chỗ sửa sang lại. Đang chuẩn bị muốn an tâm, bắt đầu mình tu hành thời điểm, lại đột nhiên có loại tâm huyết lai chiều cảm giác. Tổng cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Chuyện gì xảy ra, ta cái này mới vừa đến trên bầu trời à? Mạc Hà hơi nhíu mày, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm, tựa hồ đưa đến mình tâm huyết lai chiều phiền toái, cùng mình khoảng cách đang không ngừng đến gần. Như vậy tâm trạng bất an cũng ở đây bị không ngừng phóng đại. Mạc Hà ở đầu óc bên trong suy nghĩ có thể cho mình mang đến phiền toái người hoặc là chuyện. Nhanh hơn. Một cái tên xuất hiện ở hắn trong lòng. Cầu Quý, Mạc Hà kẻ thù không hề nhiều, nhất là ở trên bầu trời, hắn có thể lập tức nghĩ đến. Hơn nữa và mình tồn tại ân oán người, vậy thì đương kim Cầu Quý. Cái ý niệm này vừa mới lên không lâu, Mạc Hà cảm giác bên trong một đạo hơi có chút quen thuộc hơi thở liền tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn, thẳng hướng phương hướng của hắn tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https